Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 321, kính chắn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Seattle, họ đi trực thăng tới Chicago. Sau đó, ngồi vào chiếc Bentley, suốt cả chặng đường, Lê Ảnh ít nói, chỉ im lặng lắng nghe người đàn ông bên cạnh gọi điện thoại. Đầu dây bên kia là các trưởng bối trong nhà họ Hứa. Hỏi anh khi nào lên máy bay, từ đâu về nước, và nhắc nhở anh chú ý an toàn. Lên máy bay lúc 1 giờ sáng, từ Chicago, câu trả lời rất lịch sự. Lê Ảnh nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng lùi lại phía sau trong ánh đèn đêm. Người thầy yêu quý của anh đã mất, Lý Thiên đã rời đi, và người phụ nữ mà anh yêu nhất, cô tiểu thư Hà Mansa, hiện đang ở anh. Nhà họ Lâm đã bị anh lợi dụng và thao túng, khiến Lương Văn Giật không dám gặp lại anh. Lý Tuấn Minh cũng đi con đường khác với anh, và Tống Chính Thanh luôn giữ khoảng cách với anh, không dám làm bạn tâm giao. Anh vẫn là vị thái tử gia nhà họ Hứa, lạnh lùng và vô tình, khiến mọi người kính nể và kiêng dè. Ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã cảm thấy anh là một người cô độc. Như thể anh đã quen với việc sống cô lập ở đỉnh cao. Nhìn thấy tòa nhà chung cư quen thuộc, Lê Ảnh định tháo dây an toàn. Anh nhớ chăm sóc bản thân, người đàn ông đã đặt tay lên vô lăng, gân xanh nổi rõ, vỗ nhẹ lên đùi mình. Lại đây, trong chiếc xe đã tắt máy, không gian hơi mờ tối. Trước khi chia xa, cô gái nhỏ ngoan ngoãn vượt qua bảng điều khiển trung tâm, ngồi lên đùi người đàn ông, giơ tay ôm lấy cổ anh một cách yếu ớt. Ngay lập tức, cô bị một bàn tay lớn kéo mạnh vào, ép đầu vào vô lăng, không quan tâm đến việc cô có đau hay không. Hứa Cảnh Tây cúi đầu, cắn vào môi cô, đẩy nhẹ váy của cô lên, chạm vào mép ren mỏng manh, nụ hôn càng lúc càng dài, cô không thể nào thoát ra được. Sự chiếm hữu mạnh mẽ như mọi khi, sợ rằng sẽ trễ giờ lên máy bay, Lê Ảnh vội vàng đẩy người đàn ông rắn chắc trước mặt ra, cũng như cố gắng tránh xa bàn tay nghịch ngợm của anh. Sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên quá tồi tệ. Đủ rồi, ở đây có camera đấy. Sự kháng cự của cô vô ích. Hứa Cảnh Tây không hề quan tâm. Anh nắm chặt cổ tay cô, kéo tay cô đến vùng thắt lưng của mình. Môi anh bịt kín miệng cô, khiến mọi lời lẽ của cô trở nên vô nghĩa. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt, sương mù bao phủ kính chắn gió phía trước, để lại những dấu vân tay nhỏ của cô. Rất nhanh, bàn tay lớn của người đàn ông mạnh mẽ ép chặt tay cô lên kính chắn gió đầy sương mù. Tiếng kính rít nhẹ nhàng khi tay cô áp vào. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi. Và cô biết chắc rằng trên eo cô sẽ có những dấu vân tay. Chiếc Bentley màu trắng tinh khôi nằm yên trong màn đêm, trông thật trang nhã và quý phái. Bên trong không gian nội thất sang trọng, tiếng nức nở của cô gái nhỏ dường như bị kìm nén. Sau khi kết thúc, người đàn ông để ngực trần cúi xuống nhìn cô. Cả hai cùng thở hổn hển, không muốn rời khỏi nhau. Họ vẫn giữ tư thế gần gũi. Hứa Cảnh Tây đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt đỏ ửng của cô. Ngón tay cảm nhận được độ ẩm nhẹ. Không rõ đó là nước mắt hay mồ hôi. Anh ôm chặt cô vào lòng. Anh không bỏ rơi em một mình ở nước ngoài. Ngửi mùi hương trên quần áo của anh, xen lẫn mùi mồ hôi sau khi gần gũi. Lê Ảnh bỗng nhiên có một giấc mơ giữa ban ngày. Nếu như anh không mang họ Hứa, liệu lần này anh có đưa cô về nhà không? Hứa Cảnh Tây càng ôm chặt cô hơn, áp mặt vào đỉnh đầu cô. Đợi anh về, được không? Trong vòng tay ấm áp như một tấm khiên bảo vệ, cô khẽ đáp. Người đàn ông vẫn cười nhẹ. Sao không hỏi bao lâu? Cô không có khả năng yêu cầu gì thêm, chỉ mong Hứa Cảnh Tây bình an trở về. Bao lâu cũng được, Lê Ảnh nói. Rồi từ từ rời khỏi vòng tay anh, trong bóng tối nhẹ nhàng hôn lên hàng mi mỏng manh của anh. thật sự rất bất ngờ. Anh đặc biệt cho máy bay tư nhân cất cánh từ sân bay quốc tế Chicago về nước, chứ không phải từ Seattle. Nhà họ Hứa đã gọi, chỉ có họ mới có thể yêu cầu anh trở về ngay lập tức. Nụ hôn kéo dài, Lê Ảnh nhẹ nhàng siết chặt tay, nhặt chiếc áo sơ mi đen vương vãi trên tay lái, cẩn thận mặc lại cho anh. Từng cúc áo một, trong im lặng, Hứa Cảnh Tây không nói gì. Sau khi tận hưởng khoảnh khắc, anh chỉ chờ cô chăm sóc mình. Cuối cùng, khi đã chỉnh lại áo sơ mi cho anh, cô ngước lên nhìn anh. Anh dường như không bị ảnh hưởng chút nào bởi sự mệt mỏi, vẫn giữ vẻ cao quý và phong độ như thường lệ. Điều này khiến Lê Ảnh cảm thấy không phục. Bất ngờ, Hứa Cảnh Tây nâng khuôn mặt cô lên bằng cả hai tay, nhìn thẳng vào mắt cô và cười hỏi, em suốt ngày nhắc đến Hà Man Sa, không để anh cưới Lương Duẫn, lại ghen khi anh gần gũi với người khác, nhưng em cũng không chịu ở bên anh một cách đàng hoàng. Có ai vô lý như em không? Cô mấp máy môi, em không thích anh đối tốt với người khác, càng không thích anh gần gũi với ai khác. Người đàn ông mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cô. Phải ngoan nhé, đừng có mà chạy lung tung. Anh không trả lời câu hỏi, vẫn như thường lệ, luôn giữ vị thế chủ động của một người đứng trên cao. Em không chạy, Lê Ảnh ngoan ngoãn đáp ứng. Có lẽ vì vừa mới giải tỏa xong, anh có tâm trạng tốt, hôn lên trán cô lần nữa. Em có thể chạy xa đến đâu, chạy đi đâu anh sẽ tìm đến đó. Lê Ảnh rời khỏi bàn tay anh, quay người lại, cúi đầu cài lại cúc áo khoác ngoài, che đậy tất cả những gì vừa xảy ra. Chỉnh lại váy áo, lòng bàn tay và mờ u bàn tay cô run rẩy đầy mồ hôi. Cô đỏ mặt mở cửa xe bước xuống. Mỗi ngày tiêu tốn 10.000 đô. Điều này thật khó khăn. Thưa anh, nói xong, cô đóng cửa xe, vẫy tay tạm biệt. Hứa Cảnh Tây nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nhẹ, khởi động xe, đạp ga, xoay vô lăng, quay đầu xe rời đi. Anh lái xe với tốc độ nhanh, hướng về phía sân bay O'Hare ở Chicago. Phía sau, có vài chiếc xe hộ tống, do những người có quyền lực ở Chicago đích thân cử người tiễn. Đêm khuya, Lê Ảnh không vội tắm, mà ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm. Cô tự hỏi, liệu máy bay từ sân bay O'Hare trở về nước có bay qua khu vực sao lúc không? Những chuyến bay đến các quốc gia khác, hoặc đến miền đông nước Mỹ, cô cũng chưa từng chú ý đến. Nếu có, chắc chắn sẽ phải đổi sân bay ở New York. Liệu cuộc sống bình thường có thể xuất hiện một chiếc máy bay tư nhân lướt qua trước mắt cô? Nghĩ đến việc máy bay tư nhân của Hứa Cảnh Tây được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh bắt đầu, với chi phí lên đến hàng nghìn đô la mỗi phút, cô chợt nhận ra anh thực sự biết cách tiêu tiền. Cô nhắn tin, máy bay của anh có bay qua khu vực sao lúc không? Sau 8 phút, Hứa Cảnh Tây trả lời. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lê Ảnh mỉm cười, mặc dù đã bỏ lỡ buổi bắn pháo hoa, nhưng cô không muốn quá tiếc nuối, bởi vì luôn có một người luôn chiều chuộng cô. Cô đứng yên lặng bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm Chicago, rõ ràng là một màn đêm đen kịt. Lúc này, một chiếc máy bay phát sáng đỏ xanh lấp lánh bay qua bầu trời yên tĩnh, từ từ bay cao hơn theo đường bay riêng. Đó là hướng về nước, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy theo nhịp điệu, như gõ nhẹ vào tim cô, làm cô cảm thấy ngứa ngáy. Anh sẽ không trở lại nước Mỹ trong 1-2 tháng tới, cô nghĩ. Cô chăm chú nhìn theo ánh đèn đỏ xanh cho đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn. Lê Ảnh mím chặt môi, nhắn tin, anh phải hạ cánh an toàn. Tắt điện thoại, cô đứng dậy tìm quần áo bước vào phòng tắm. Bỗng nhiên, một cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng cô. Hai quốc gia cách nhau cả một đại dương Thái Bình Dương. Cách chương.